Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 237. Chương 237. Lãnh địa lọt vào xâm lấn. Nguyệt phiếu 1300. Một đám người thật thà nhìn xem bưu cục cây bị đỡ thẳng. Một đám người thật thà nhìn xem bưu cục cây bị chôn thổ. Một đám người thật thà nhìn xem bưu cục trên cây phủ lên rất nhiều rách da dày. Mong nhớ ngày đêm tháp tín hiệu biến thành một gốc vô dụng bưu cục cây. Dương Thúc Bảo cảm thấy việc này thê thảm độ có thể so với bạn hắn có một lần nhẫn thụ lấy mỗi giây. Mấy chục cây bi tốc độ đường truyền tra tấn dùng trong trường lưới download một bộ tên là Bảy Nước. Nam cùng eo rắn thiếu phụ no hỗn chiến, mảng lớn kết quả mở áp hậu xem xét là anh em hồ lô, sự kiện kia, mấy người tâm tính băng, Rizik chấn điện tín vương vỡ càng rời đi. Lão Dương không thể không giữ chặt hắn. Hắn sợ con hàng này sẽ dùng đầu cướp cây hoặc là tự treo đông nam nhánh. Hắn đem Mason nhét vào thùng xe bên trong lôi kéo hắn trở lại thức ăn nhanh phòng. Sau đó đối Thiên Thiên vẫy gọi nói ra. Tranh thủ thời gian đến xem ca của ngươi. Ca của ngươi cảm xúc không tốt lắm. Erica rời đi đối với hắn đả kích như thế lớn. Thiên Thiên trêu chọc nói. Đây cũng không phải là ta trong ấn tượng cặn bã nam ca ca. Dương Thúc Bảo hỏi. Erica rời đi. Khó trách ngươi ca hôm nay cảm xúc yếu ớt như vậy. Phát hiện chính phủ không lắp đặt tháp tín hiệu mà là đổi thành trồng một gốc bưu cục phía sau cây. Liền nổ tung, chờ một chút, ngươi nói cái gì? Erica rời đi, một câu cuối cùng, chính phủ không lắp đặt tháp tín hiệu. Bọn hắn trồng một gốc bưu cục cây đến cải thiện thị trấn đối ngoại điều kiện truyền tin. Ngươi không biết, này một ít con chó đẻ. Thiến Thiến cũng nổ tung. Nhìn thấy hai cái chủ nhân hô to gọi nhỏ, đại thông minh trong mắt đi lòng vòng cho là có náo nhiệt có thể góp. Liền chạy tới ngửa đầu phối hợp kêu lên, ngao ô, Thiến Thiến tâm phiền ý loạn cho nó một cước. Chó thường chịu chủ nhân một cước khẳng định biết chủ nhân cảm xúc không tốt chính mình cần lần. Tránh, Husky không phải như vậy, bọn chúng não mạch kín không phải bình thường. Đại thông minh coi là chủ nhân ghét bỏ chính mình kêu không đủ vang rồi. Thế là nó hít sâu một hơi bán mạng gầm rú đứng lên. Này loạn thất bát tao hoàn cảnh làm Dương Thúc Bảo cũng muốn nổ mạnh. Hắn giống to, ngừng ngừng ngừng, không có tháp tín hiệu cũng không phải qua không dưới thời gian. Chúng ta Trung Quốc có câu tục ngữ gọi là không có vương đồ tể liền phải ăn mang mau chứ. Đồng dạng. Không có tháp tín hiệu chúng ta sinh hoạt như thường lệ. Cái kia cái gì? Ta hôm nay đến có chuyện muốn hỏi các ngươi. Thế nào thi bằng lái? Mason yếu ớt nói ra. Thi cái dám. Ngươi dùng tiền mua một cái không được sao? Dương Thúc Bảo hỏi. Cái này cũng được. Đáng tin cậy sao? Yên tâm. Đáng tin cậy. Loại sự tình này ngươi tìm hon. Lộ số của hắn nhiều nhất. Dương Thúc Bảo liền lên thức ăn nhanh phòng wifi lên mạng cho hon nhắn. Lại, gặp này Mason buồn từ đó đến. Tâm tính lại một lần nữa đụng phải. Ta lúc đầu coi là rốt cục phải có 4G Internet. Ta cho là chúng ta rốt cục có thể tiến vào tin tức thời đại. Thượng đế, hắn một bên nhắn lại một bên nói ra. Được rồi đồng nghiệp. Trước kia ta không có di động internet không phải cũng sinh hoạt thật tốt sao? Ta có bồ câu đưa tin. Mason cả giận nói. Ngươi biết cái gì? Ta vì bảo trụ số điện thoại di động mỗi tháng muốn giao 188 đồng tiền điện tín phần món ăn. Bên trong có 200 phút miễn phí thông tin thời gian cùng 10 giờ lưu lượng. Thế nhưng là ta căn bản không chỗ có thể dùng. Mỗi tháng đều là bạch bạch giao tiền. Dương Thúc Bảo kinh ngạc hỏi, ngươi phần món ăn thế nào đắt như thế? Nhắc lên cái này Mason bắt đầu ủ rũ không nói lời nào. Thiến Thiến cười lạnh nói, chính hắn già mồm, nhất định phải chọn một tịnh số. Đây là tịnh số phần món ăn bên trong rẻ nhất. Mason đối nàng quát, ngươi không phải cũng tuyển tịnh số phần món ăn sao? Husky xem xét hai người bọn hắn mở giống, tranh thủ thời gian hắng giọng một cái cũng ngẩng đầu lên. Dương Thúc bảo chịu không được này hoàn cảnh, hắn kéo ra tủ lạnh tiện tay sờ soạng hai bình đồ uống chạy như bay. Đã đi vào trên trấn tất nhiên cần phải đi xem một chút Nicole. Này gọi ôm thảo đánh con thỏ. Thuận tiện chuyện, hắn vừa dừng xe Nicole đi ra. Gặp này hắn liền cười nói. Bên người không có màu sắc rực rỡ phượng hoàng mở ra hai cánh. Nhưng người ta trong lòng lại có một cái tràn ngập linh tính tê nghiêu tổng là có thể tâm ý tương. Thông, Nicole cười nói. Trong lòng ta không có tê giác. Chỉ là bên người có hoa kim, là hoa kim cho ta biết ngươi đến. À, đúng, thư của ngươi bộc câu đưa tới một phong thư, nhưng ta xem không hiểu. Đây là văn tự gì? Không cần nhìn Dương Thúc bảo cũng biết là tinh linh văn. Khẳng định là lãnh địa tinh linh cho hắn phát tới tin tức. Quả nhiên, trên tờ giấy là tinh linh văn, lãnh địa lọt vào xâm lấn, mau trở về. Xem xét nội dung Dương Thúc bảo lông mày thói quen nhăn lại. Nikon cấp tốc hỏi, thế nào? Dương Thúc bảo không nghĩ nàng lo lắng cho mình. Liền mỉm cười nói, không có việc gì, ta không phải thuê một chút công nhân loại cây ăn quả sao? Bọn hắn cùng ta đồng nghiệp xảy ra chút ma sát, nhường ta trở về nhìn xem. Nikon nói ra, đi thôi, ta cùng đi với ngươi nhìn xem. Dương Thúc bảo ngăn lại nàng nói, không cần, chính ta có thể giải quyết nó. Nicole đeo lên mũ rơm lườm hắn một cái, nói ra, ngươi mới đi đến Nam Phi mấy tháng. Ngươi đối với chúng ta nơi này rất nhiều chuyện còn chưa đủ hiểu rõ. Mâu thuẫn loại sự tình này thường thường bởi vì hiểu lầm mà lên. Chỉ cần giải khai hiểu lầm liền tốt, ta nghĩ ở phương diện này ta sẽ làm so với ngươi càng tốt hơn. Nàng vỗ vỗ hoa kim đầu nói ra, xem thật khá nha, trở về ban thưởng lạp xưởng hun khói. Hoa kim tranh thủ thời gian chạy đi đem lạp xưởng hun khói. Điều đi ra phóng tới cửa ra vào dọn xong, Dương Thúc bảo suy nghĩ một chút, có các tinh linh cùng nhiều như vậy cầu tử trấn thủ. Dù cho bảo hộ khu lọt vào ngoại nhân xâm nhập hẳn là cũng không có gì nguy hiểm. Các tinh linh tìm hắn trở về hẳn không phải là ngăn không được công kích mà là muốn để hắn đi chủ. Chỉ đại cục, dạng này hắn tự tin có thể bảo vệ được Nicole. Liền nhảy lên xe máy. Nicole không có ngồi lên thùng xe. Nàng ánh mắt phiêu hốt nhìn một chút bên cạnh quốc đồng tiền Nam Phi thấp giọng nói. Ta ngồi phía sau ngươi có được hay không? Nhân gian đẹp nhất son phấn hồng. Dương Thúc bảo cười nói. Vậy ngươi muốn ôm sát ta, ta lái xe lão nhanh, còn thích rẽ ngoặt, Nicole gật gật đầu ngồi đi lên, xe ba bánh oanh minh bay đi, hơn một vạn mẫu thổ địa quá rộng lớn, Dương Thúc bảo lái xe quá trình bên trong không ngừng liếc nhìn bốn phía nhưng không có phát hiện. Có cái gì dị thường, vườn trái cây địa giới bắt đầu làm việc mọi người còn tại cần cù chăm chỉ trồng cây. Hết thảy như thường. Xe dừng lại, địa tinh Grim nhìn thấy hắn hậu trước gấp nói ra, đi mau, thành chủ, ngươi thế nào mới trở về? Chúng ta phải nhanh đi, nếu không sẽ trễ, chuyện gì, người nào xâm lấn ta địa bàn? Không có người xâm lấn nha, Grim hồi đáp, Dương Thúc bảo nói ra, trên thư không phải nói có ngoại địch xâm lấn sao? Ngoại địch không phải người, là một ít động vật. Chúng ta còn không có gặp qua bọn này động vật, bọn chúng rất lợi hại, rất có tính công kích. Chúng ta phát hiện sớm nhất bọn chúng tiểu đà điểu bị đánh chết. Ba người chạy tới bảo hộ khu mới địa bàn, bên kia tiếng chó sủa vang dội. John chờ tinh linh đứng tại trên mặt cỏ nhìn xem cái gì. Che nắng ô bị các tinh linh cho trống lên, bọn hắn một bên hóng mát một bên ăn trái cây. Thoạt nhìn cảm xúc rất buông lỏng, Nicole trên đồng cỏ đi thất tha thất thểu. Nàng hỏi, không phải các công nhân cùng bằng hữu của ngươi cãi nhau sao? Thế nào không thấy được? Dương Thúc Bảo đi lên giữ chặt tay của nàng nói ra. Ta hiểu lầm trong thư tin tức. Không phải công nhân cùng bằng hữu của ta cãi nhau, mà là có một ít động vật công kích ta nuôi đà điểu. Bọn hắn nhường ta trở lại thăm một chút giải quyết như thế nào việc này. Chuyện bắt đầu tài khoản, bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.